Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 113, mục tiêu rời đi sau. Hứa Yếu cùng Tô Nạo hai mặt nhìn nhau, Hứa Yếu chống nạnh. Trong cơn giận dữ nói, này đều phải trách ngươi. Ta nếu ở tiệm lầu ta liền lao ra đi, nơi nào có hậu mặt những việc này. Tô Nạo, đừng nháo. Ta hiện tại đầu óc có chút loạn, cần thiết đến hảo hảo loát một chút, ta còn là cảm thấy không đúng, cho nên Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh thật ở bên nhau. Liền tính tới rồi hiện tại, nàng vẫn là có hoài nghi, Hứa Yếu thở dài, ngươi còn loát cái gì? Này không phải đều bãi ở bên ngoài, chẳng lẽ muốn bọn họ kết hôn sinh hài từ ngươi mới cảm thấy đối? Tiểu thư, ngươi có phải hay không Trần Niệm Khanh phái tới Nam Vùng A? Ngươi cố ý giúp đỡ hắn. Tô Nạo, ngươi câm miệng cho ta. Cái này ngu xuẩn, Hứa Yếu. Ngoạc kép, sao hồi sự, ta mới nói hai câu ngươi tính tình lại nổi lên. Ta phát hiện ngươi người này tàng đến đó là thật thâm. Đối những người khác đều vẻ mặt ôn hòa. Cùng ta chính là Hà Đông Sư Hống. Muốn nói đi ra ngoài. Người khác đều không tin, Tô Nạo không thể nhịn được nữa. Ai đối thân địch có thể có sắc mặt tốt? Người đừng bức ta. Người lớn như vậy vóc dáng. Ở nhà ma có thể bị dọa đến răng rơi đầy đất. Nói ra đi người khác sẽ tin, Hứa Yếu. Ngoạc kép, thành đi, chúng ta ai cũng đừng nói ai, Tô Nạo quay đầu liền đi. Thanh âm rất xa bay tới, ta không ngươi như vậy nhàm chán, Hứa Yếu. Ngoạc kép. Này đều cái gì thái độ a? Tính, hảo nam bất hòa nữ đấu, nói nữa. Hắn sợ quỷ sự bị người khác đã biết. Nhiều ném a, đứng ở lầu hai Lục Vãn thu hồi tầm mắt, đừng nói hai vị này còn lưu đến không tồi. Nàng cùng Trần Niệm Khanh đều đi rồi. Cư nhiên còn có thể lưu thượng trong chốc lát, đây là đối lập lâu rồi. Có cách mạng hữu nghị, nguyên đán tiết nửa tháng sau. Trường học thả nghỉ đông, lần này cao tam cuối kỳ khảo thí thành tích ra tới đặc biệt mau, trường học sẽ đem phiếu điểm, ở Tết âm lịch trước gửi đến đồng học dự lưu gia đình địa chỉ, bất quá trước tiên liền đem tuổi trước. 100 danh bảng biểu hình ảnh thả đi ra ngoài, chủ nhiệm lớp phát tới rồi các ban trong đàn, Trần Niệm Khanh, Lục Vãn cùng đứng hàng đệ nhất, 724 phân, mới tới tư thiện sinh đệ tam danh. 712 phân, Tô Nạo đệ tứ 707 phân, Lục Vãn mở ra lớp đàn thời điểm. Lớp học người đều ở thảo luận phiếu điểm. Nhiệt độ tối cao Lục Vãn rốt cuộc khảo đệ nhất. Tuy rằng Trần Niệm Khanh danh từ cũng không có lui về phía sau, kế tiếp mọi người khiếp sợ. Từ thiện sinh là từ đâu tìm tới? Này cũng quá lợi hại đi. Lần đầu tiên đại khảo thành tích liền biểu hiện tốt như vậy. Đầu năm nay muốn làm từ thiện sinh đều cần thiết lại có chút tài năng, Lý Triệt ở trường học nhân. Khí không thấp, hắn mảnh khảnh, ôn hòa, là cái loại này không hề công kích cảm ăn cỏ nam ơ siêu cùng trong trường học những lời này đó nhiều. Rộng rãi công tử ca hoàn toàn tương phản, cho nên rất nhiều nữ sinh thích chỉ sợ lần này thành tích ra tới. Muốn càng được hoan nghênh, sau đó, Tô Nạo cư nhiên rớt ra tiền tam. Tuy rằng nàng vẫn như cũ rất lợi hại, Lục Vãn quét vài lần. Quay đầu rời khỏi nói chuyện phiếm giao diện, nàng định rồi vé máy bay. Buổi chiều cùng Trần Niệm Khanh cùng nhau phi thủ đô, số lý thi đua đã tới rồi cuối cùng một kỳ. Thu, lần này là trận chung kết, cũng là cuối cùng một kỳ thu, ngày mai buổi chiều thu chia làm hai cái giai đoạn. Đệ nhất giai đoạn 6 cường thăng cấp tiền tam cường. Đệ nhị giai đoạn tam cường quyết đấu, tuyển ra quan á huy chương đồng, Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh ở lần trước hai người tổ thi đấu phối. Hợp thực hảo, tiết mục bá ra sau vòng một đống lớn fan CP, bởi vì đương sự đều là cao trung sinh. Cho nên fan khái CP cũng rất điệu thấp, chỉ là ấm chọc chọc hò hét. Ta phấn CP thiên hạ đệ nhất, lại đẹp lại thông minh, mau mau mau. Lập tức yêu sớm an bài lên. Trên phi cơ, Lục Vãn suy nghĩ hạ hỏi. Ngươi lần này khảo thí điểm cùng ta giống nhau, Trần Niệm Khanh mỉm cười nói. Đúng vậy, ngươi rất lợi hại, Lục Vãn. từ từ, ngươi chẳng lẽ không nên nói, lần sau ta sẽ vượt qua ngươi, linh tinh sao? Ta đây vượt qua ngươi, ngươi sẽ vui vẻ sao? Sẽ không, giọng nói một đốn. Lục Vãn lại nói, ngươi nếu là cố ý phóng thủy thua ta, ta cũng sẽ không vui vẻ, ngươi ý tứ, là muốn ta toàn lực ứng phó sau thua, ngươi mới có thể vui vẻ sao? Lục Vãn, đúng vậy, Trần Niệm Khanh, có điểm phức tạp, bất quá bạn gái thật đáng yêu. Mỗi ngày đều nghĩ như thế nào thắng qua chính mình. Phi cơ phía trước khoang doanh nhân, Hứa Yếu, bọn họ hẳn là không có phát hiện chúng ta đi tô nào. Không có, bất quá ngươi ngạnh muốn theo tới làm gì? Bọn họ đều có cố ý đem mặt dùng khăn quàng cổ mông lên. Lại là trước hết đăng ký. Đương nhiên sẽ không, Hứa Yếu. Ta như thế nào liền không thể theo tới. Vạn nhất bọn họ ở bên ngoài có cái gì thân mật hành vi. Tỷ như nói liền khai một gian phòng. Ta đây nhưng không đáp ứng. Lục Vãn sẽ không như vậy làm. Ta liền sợ Trần Niệm Khanh kia tiểu tử tâm thuật bất chính. Xảo quyệt thực, Tô Nạo nhíu mày. Ngươi đều nói cái gì nữa? Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi à? Hứa Yếu, ngươi đừng phỉ báng ta. Ta còn là cái sử nam ơ siêu, ta biết ngươi là sử nam. Toàn giáo đều biết ngươi là sử nam. Đừng nói nữa được không? Tô Nạo quả thực một giây bạo tẩu bên cạnh. Cái này khờ phê, Hứa Yếu do dự hạ hỏi. Ngươi hôm nay sao lại thế này? Có phải hay không bởi vì khảo đến không hảo tâm tình kém? Quả thực giống cái thùng, Tô Nạo. Ngươi đừng hỏi, Hứa Yếu nhún vai. Nếu là chiến hữu, kia hắn rất cần thiết làm đối phương bãi chính tâm thái, kỳ thật cũng không có gì. Mỗi người đều có sai lầm thời điểm, ngươi khảo đệ tứ danh cứ như vậy. Về sau khảo đệ thập danh không được điên rồi. Tô Nạo, ngươi nói cái gì, ngươi cứ nhiên nguyền rủa ta. Hứa Yếu, ngoa kép, ta chính là như vậy đánh cái cách khác, hắn nhưng thật ra không cảm thấy làm đếm ngược 20 danh. Đi an ủi thuận số đệ tứ danh. Có cái gì không đúng, phí phương cũng không được. Ta chưa từng có khảo quá đệ thập danh. Ngươi lại nguyền rủa ta, ngươi nhất định phải chết. Hứa Yếu, nói như thế nào hai câu lời nói liền lại sinh khí. Này tính tình cũng quá kém đi, an tĩnh vài phút. Hứa Yếu lại nói, đúng rồi, ta nói cho ngươi một bí mật đi. Lý Triệt trước kia liền vẫn luôn khảo đệ nhất danh. Hơn nữa hắn lưu quá một bậc. Ngươi khảo không thắng hắn cũng bình thường, Tô Nạo mở nhắm lại đôi mắt. Ngươi như thế nào biết? Các ngươi trước kia nhận thức, kia Lục Vãn cũng nhận thức hắn. Bởi vậy, ngày đó Lục Vãn làm chứng liền không thể tin, Hứa Yếu điểm phía dưới. Đúng vậy, chúng ta ba cái trước kia sơ chung một cái trường học. Ngươi đừng nói cho người khác a, hắn tuy rằng tùy tiện. Nhưng là có một số việc vẫn là môn thanh, Tô Nạo hừ lạnh một tiếng. Ta không có như vậy nhàm chán, cũng đối quá khứ của người khác không có hứng thú, Hứa Yếu. Vậy ngươi hiện tại tâm tình hào điểm không có, ngươi nếu cũng lưu một bậc, đừng nói có thể khảo quá Lý Triệt, hợp với Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh đều có thể khảo quá, Tô Nạo quay đầu nhìn mắt Hứa Yếu. Ngốc tử, này to con cũng không phải không đúng tí nào. Khó trách cùng Lục Vãn có thể đương lâu như vậy bằng hữu, Hứa Yếu. Ngoạc kép, cho nên ta lại nói sai rồi cái gì? Như thế nào liền thành ngốc tử? Nữ nhân thật là khó hiểu. Chẳng những có hai phó gương mặt, còn không nói đạo lý, cho nên vẫn là Lục Vãn tốt nhất. Cùng hắn nhất đáp, tiết mục Lục Bá hôm nay. Người xem trước tiên 4 cái giờ tiến tràng, có thể tới xem loại này thi đấu. Phần lớn đều là đối thi đua cảm thấy hứng thú, bản lĩnh cũng văn hóa không thấp, Hứa Yếu liền có vẻ không hợp nhau, thu trước an kiểm. Người xem muốn giao thủ cơ cùng điện tử thiết bị, Tô Nạo trước tiên chuẩn bị. Mang theo một quyển sách, chờ trong lúc có thể xem mơ siêu, Hứa Yếu liền không có việc gì làm. Chờ đến muốn nhàm chán điên rồi, hắn đem đầu thò lại gần. Vốn dĩ tưởng cùng Tô Nạo cùng nhau đọc sách. Nhìn đến cư nhiên là tất cả đều là tiếng Anh, tức khắc bại lui, Tô Nạo đem thư khép lại, hỏi, ngươi lại muốn làm gì? Hứa Yếu, chúng ta liền như vậy làm chờ, không thể đi xem Lục Vãn sao? Tô Nạo, có lẽ có thể, ngươi đi hỏi tiết mục tổ nhân viên công tác đi. Liền nói ngươi là Lục Vãn bằng hữu, làm cho bọn họ thả ngươi đi vào. Hứa Yếu đôi mắt một chút sáng lên. Có thể chứ, Tô Nạo gật đầu, đương nhiên rồi, rốt cuộc ngươi là tuyển thủ bằng hữu. Hứa Yếu vì thế hưng phấn đi. Tô Nạo nhìn mắt đối phương bóng dáng, đem tầm mắt một lần nữa phóng tới thư thượng, nàng an tĩnh nhìn 10 phút thư. Hứa Yếu liền lại chạy trở về, không thể a. Ta hỏi 3 cái nhân viên công tác đều nói không được. Còn làm ta đừng nháo sự, Tô Nạo không có ngẩng đầu. Thanh âm nhàn nhạt nói, nguyên lai không thể a, Hứa Yếu. Ngoạc kép, hắn thở phì phì ngồi xuống. Hoài nghi người này ở chơi chính mình chơi đâu, soái ca. Ngươi là cái nào đại học a? Thêm cái WeChat đi, bên cạnh có 2 nữ sinh. Hưng phấn chạy đi lên hỏi Hứa Yếu muốn liên hệ phương thức, loại này tiểu mạch sắc kẻ cơ bắp. Vẫn là có thị trường, Hứa Yếu. Không thêm, không vào đại học, trong nhà ngồi xổm, 2 nữ sinh nhìn nhau mắt, hậm hực rời đi, không bao lâu. Lại có nam sinh tới hỏi Tô Nạo muốn WeChat, Tô Nạo ngẩng đầu nhìn mắt bên cạnh còn ở tức giận Hứa Yếu. Bình tĩnh nói, ngượng ngùng, ta đã có bạn trai. Nam sinh vừa thấy to con, nói câu, ngượng ngùng tức khắc bại lui, Hứa Yếu ngẩn ra hạ. Chờ nam sinh đi rồi sau hỏi, người sao lại có thể nói như vậy? Nếu làm Lục Vãn đã biết làm sao bây giờ? Tô Nạo, ta chỉ là cảm thấy như vậy phương tiện, ngươi không cần loạn tưởng, ta cũng cảm thấy làm Lục Vãn đã biết không tốt, cho nên tỉnh ngươi câm miệng, Hứa Yếu. Ngươi ta đây đương tấm mộc, ngươi cho ta tiền sao? Này đều người nào a? Này nữ vì cái gì ở trường học có như vậy nhiều người thích? Thật là làm người thập phần khó hiểu. Tô Nạo lấy ra 100 khối, nhét vào đối phương trong lòng ngực. Hảo, hiện tại có thể câm miệng sao? Mỗi tới một cái hỏi liên hệ phương thức nam sinh, Tô Nạo liền nhìn về phía Hứa Yếu. Nói đây là ta bạn trai, đối phương quả nhiên nhanh chóng rời đi. Không có nửa điểm ướt át bẩn thỉu, ai sẽ cùng kẻ cơ bắp không qua được đâu. Xong việc Tô Nạo sẽ cho Hứa Yếu 100 khối, ngắn ngủn 3 cái giờ. Hứa Yếu kiếm lời 1.000 khối. Hắn hoàn toàn ngốc, đem tiền lui trở về. Ta không cần, chính ngươi cầm mơ siêu Tô Nạo. Không phải ngươi nói đòi tiền sao? Liền tính kêu vịt cũng yêu cầu tiền. Đây là ngươi nên được thù lao, Hứa Yếu. Hắn vừa định cùng người lý luận, tuy rằng biết biện không thắng. Nhưng là làm một cái đàn ông thái độ phải có. Như thế nào có thể ăn cơm mềm đâu. Chỉ là mới vừa nói 2 chữ. Đã bị đối phương đánh gãy. Tô Nạo. Ngươi đừng nói nữa. Bắt đầu thu. Hứa Yếu. Ngoạc kép. Hành đi. Về sau lại cùng ngươi bẻ xả. Hứa Yếu đem kia 1.000 khối gấp lại phóng tới chính mình quần áo túi. Tiền. Lục Vãn bắt đầu còn lo lắng. Chính mình sẽ ở bắt đầu liền phân đến cùng Trần Niệm Khanh một tổ quyết đấu, như vậy bọn họ 2 cái. Vừa lên tới, phải đào thải cái, nàng cá nhân là hy vọng chậm rãi tái ngộ đến. Dù sao cũng là bằng hữu, liền tính phải làm đối thủ cũng tận lực ở đợt thứ 2 đi, bắt được quyết đấu danh sách thời điểm. Lục Vãn nhẹ nhàng thở ra Trần Niệm Khanh ở vòng thứ nhất. Nàng ở đợt thứ 2. Hai người không phải đối thủ, Lục Vãn cười hỏi. Khẩn trương không khẩn trương? Không khẩn trương, Lục Vãn chụp hạ đối phương bả vai. Đi thôi, cho ta khai cái hảo đầu, hảo. Ta sẽ trận chung kết là phát sóng trực tiếp. Bá gia cùng thu có 10 phút thời gian kém. Tuyển thủ hậu trường cũng có màn hình lớn. Có thể nhìn đến phía trước trạng huống, lần này hẳn là không có trì hoãn đi. Trần Niệm Khanh khẳng định sẽ thắng, đúng vậy. Ta cũng cảm thấy, Trần Niệm Khanh phát huy giống như vẫn luôn thực ổn định, hậu trường dư lại 6. Cái tuyển thủ, trừ bỏ Lục Vãn đều nghị luận lên, Trần Niệm Khanh chẳng sợ lấy không được đệ nhất. Tiền tam danh cũng là ổn. Rốt cuộc hắn là biểu hiện nhất ổn tuyển thủ, đương nhiên cũng nói không chừng. Rốt cuộc có nhất định kỳ ngộ tính. Nói không chừng đối thủ của hắn lần này càng tốt hơn, màn hình lớn đề mục ra tới sau. Trong nhà trong nháy mắt an tĩnh lên, ban đầu mấy vòng đề mục đều thiên hướng ký ức. sau lại mới thiên hướng tính toán, Lục Vãn nhìn mắt đề mục. Nếu thuận lợi nói, nàng giải ra tới đại khái muốn 4 đến 6 phút, không thuận lợi nói, cũng không biết, Trần Niệm Khanh hẳn là cũng không sai biệt lắm mơ siêu được nhanh có người rung chuông. Thời gian còn không đến 4 phút, Lục Vãn nhìn về phía màn hình. Không phải Trần Niệm Khanh, nàng đột nhiên một hơi nhắc tới cổ họng ước chừng chính mình ở hiện trường thi đấu. Đều sẽ không như vậy khẩn trương, tác giả có lời muốn nói. Tùy cơ 200 bao lì xì, đại gia muốn giải hoa a. 10 giờ sẽ khai 109 bao lì xì rút thăm trúng thưởng. Hiện tại tỷ lệ trúng thưởng là 50% bình luận liền có thể rút thăm trúng thưởng. Đại gia không có nhắn lại có thể đi hạ cảm tạ ở 2020-06-27-00-00-45-2020-06-27-18-10-22 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, Spay, đại bài, nếu nguyệt một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, phạm tội cấp tiểu khả ái 66 bình, tiểu 150 bình, vip 45 bình, cúc lục 4 ina 3202, miêu trăm đêm, tử xuân nhặt lục độ 30 bình, sơ không 26 bình, nửa mặt manh trứng, sớm tối từ, đại bạch, từ ngọt ngào, miêu đông, lạc lăng xin, địch 20 bình, tiểu ngữ 19 bình. Trứng muối hoàng 12 bình, nọa heo heo, đặt tên hảo nam, canh cá, tổng tưởng sửa cái tên, mộc mộc từ, chúng ta không hướng, LZC, ta kêu chu cá, tiểu mơ hồ, này đi quanh năm chung không thấy, hành tẩu miêu, 39.687.341, lười biếng miêu, GLBNSD, cây ao ai 10 bình, người. Rơi xuống nước không nhất định là cầu 8 bình, 21.462.625 7 bình. Hỗn độn cũng là một loại mỹ 6 bình, biện bạch tiểu cầu, thế tốt nhất xe tròn tròn, buồn ngủ quá, nha hoác, Chris, 45.122.347. Anh lạc 5 bình, hừng hợp, áp lực, hơi 3 bình, chân chân, lăng, kình thanh, ở ngươi trong túi. Liền liền không nghĩ thúc giục càng 2 bình, Haruna, Nạc Suy, ta là Alia, trong rừng hoàng hôn, Diêu Nhưng Nhuế, 42.559.756. Lười biếng tiểu sư, Yên Nhiên Diễm Ngạn, Châu Châu, Điên Điên không phải sôi nổi, có điểm hàm, Heo Heo, Thần Chớ Cập, Dương Hòe Chi Mật, Cá Mặn Vương, Bánh Trưng, Như Phi Chi Gian, lười nắm 1 bình. Hết chương.